Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, hoa lệ múa đơn. Đồng Nghị ấn xuống mở ra nhân vật cảm ngộ, trong đầu một trận mê muội truyền đến, chờ Đồng Nghị lấy lại tinh thần, phát hiện trong lòng tạp niệm, trong lúc hoảng hốt bị không tên sức mạnh quét một cái sạch sành sanh. Toàn bộ tâm thần của người ta chìm đắm ở không có chút rung động nào bên trong. Nguyên bản sao động nội tâm, lại như là một con khe núi du đáng viên hầu, đột nhiên tìm được một chỗ yên tĩnh an lành hồ sâu. Bị tẩm phao ở bên trong, trôi nổi bồng bềnh, an vui trong mọi hoàn cảnh. Không biết bao nhiêu cái năm tháng, Đồng Nghị cảm thấy đây là tự hắn sau khi trưởng thành. Bất luận kiếp trước kiếp này, nhất là bình tĩnh thời khắc, ngay lập tức một tiếng nhắc nhở vang lên, ký chủ xin mời tự mình lựa chọn phim nhựa nhân vật cảm ngộ. Hạn định vì là động tác loại hình, 50 giây bên trong hoàn thành, một tiếng nhắc nhở sau, Đồng Nghị nhớ lại chính mình qua lại xem qua từng hình ảnh phim nhựa. Liên tưởng đến bây giờ dự định ở xạ kích một hạng tập được nhất nghệ tinh. Liền cướp đoạt lên liên quan với xạ kích từng hình ảnh đoạn ngắn. Kháng chiến đồng minh bắn tên nữ đội viên từ hai hàng. Ở bị một đám quỷ đè xuống đất thay phiên xâm phạm lúc. Đột nhiên tiểu vũ trụ bạo phát. Quần tự động mặc. Tại chỗ lẻn đến giữa không trung. Vài giây diệu đi 20 quỷ. Đồng Nghị lập tức lắc lắc đầu. Âm thầm giật mình. Ta trước đây đến cùng xem chính là cái quỷ gì. Vỗ vỗ chán, vội vàng che đậy đi một ít tin tức. Tiếp tục cướp đoạt ký ức. Một mộ mộ kinh điển kiều đoạn. Lại như là cưỡi ngựa xem hoa giống như. Rời ra phá nát ở trong đầu lảng tránh. Ngay ở này rời ra phá nát trong trí nhớ. Một màn kiều đoạn bị Đồng Nghị vững vàng khóa lại. Một lát sau, Đồng Nghị miệng lẩm bẩm. Con dao hai lưỡi Johan. Một lời nói xong, Đồng Nghị cảm giác mình lại như là bị sức mạnh vô hình trong nháy mắt thôi miên. Trong đầu hiện ra kỳ dị cảnh tượng. Trong lúc hoảng hốt, Đồng Nghị nhìn thấy trước mặt tựa hồ xuất hiện một mảnh rừng cây phong. Hoàng hôn thu yên bên trong, điều hưu rừng cây phong. Theo gió dập dờn, lá phong ở gió thu bên trong đầy trời bay tán loạn. Rất suy yếu, lát thành toàn bộ đại địa, rì rào thanh truyền đến. Đây là bước chân dẫm đạp lá khô âm thanh. Một bóng người ở lá phong trong rừng nơi sâu xa, chậm rãi đi bộ mà tới. Người đến gương mặt lạnh lùng, trong mắt một mảnh túc sát. Một bộ áo gió màu đen theo gió lay động. Hai tay cầm súng, lộ ra một luồng quyết đoán mãnh liệt tàn nhẫn. Người này chậm rãi hướng về Đồng Nghị tới gần, dần dần một đôi sắc bén con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồng Nghị. Chậm rãi Đồng Nghị cảm giác mình tâm thần bị này đôi tròng mắt hút vào bên trong. Phảng phất trong nháy mắt hắn biến thành người khác, có thể lại là chính mình, mà ở bãi bắn bia xạ kích vị, Đồng Nghị liền như thế tay cầm song thương, nhắm mắt ngơ ngác đứng sừng sững. Để thời gian từng giây từng phút trôi qua, bãi bắn bia bên trong, từng cái di động bia ngắm, không ngừng xuyên tới xuyên lui, mà thân lĩnh trong phòng lão cảnh sát, thiếu kiên nhẫn nhìn đồng hồ tay một chút, này gặp cũng đã 7 giờ rưỡi, dựa theo mọi khi hắn 7 giờ cũng đã đóng cửa rời đi, này gặp hắn đầy đủ đợi nửa giờ đầu. Chỉ sợ không đuổi kịp căng tin cơm tối thời gian. Bất mãn âm thầm cắn răng gắt một cái. Phi, ngã sấp mặt, xong chưa, dây ra dây dưa thực thực trai. Uốn éo khác khác chính nả hình. Không rảnh cùng ngươi nổi điên. Lập tức ra thân lĩnh thất. Dự định đi đến Đồng Nghị trước mặt đuổi người. Hắn đi đến Đồng Nghị bên cạnh không đủ 1 mét ra. Hậu sinh tử. Khẩu súng cho ta, ta muốn nghỉ làm rồi. Đừng phiền phiền nhiễu nhiễu lãng phí. Còn chưa có nói xong. Đồng Nghị đột nhiên nhảy lên thật cao. Một cước đạp ở xạ kích vị bày ra quỹ. trực tiếp nhảy vào bãi bắn bia. Bước tiến linh động qua lại đang di động bia ngắm trong lúc đó. Trong nháy mắt, Đồng Nghị lại như là hóa thân làm một vị tao nhã thân sĩ. Mang theo sâu tận xương tủy lãnh ngạo, dắt cô độc ngạo mạn, như hàng đầu vũ đạo đại sư, ở trắng trợn không kiêng dè, lộ liễu tùy hứng bên trong, múa lấy một khúc khiến người ta hoa cả mắt van, gợi cảm rung động vũ bộ, bày ra tiếng súng tiết tấu, bước lướt xoay tròn, nhàn nhạt tao nhã với thân thể chập chờn phát tiết mà ra. Tao nhã bao bọc túc sát bất ngờ đánh tới, đầy rẫy toàn bộ bãi bắn bia. Theo tiếng súng, Đồng Nghị ở tiếng xạ kích nhịp điệu, từng bước hưng khởi, mỗi một cái động tác đều biểu diễn tuyệt đối tao nhã cùng tinh tế đến sợi tóc duy mỹ. Trong tay song thương, phun ra nuốt vào ngọn lửa, như hỏa diễm bên trong sinh ra xinh đẹp hoa sen, ở bãi bắn bia bên trong tùy ý tỏa ra. Thời khắc này, Đồng Nghị bóng người càng ngày càng quỷ mị, vừa có không nhiễm không yêu quân tử phong độ, nhưng cũng phồn thịnh mà quỷ quyệt mười phần, làm như một mình ở dưới trăng thỏa thích vui vẻ nhảy lên tinh linh. Đồng Nghị cả người bóng người, bách chuyển thiên hồi, tự nước sâu tĩnh lưu giống như uốn lượn khó lường, khó lường, khó có thể dự đoán. Thời khắc này, phảng phất bãi bắn bia bên trong tất cả đều là lấy hắn làm trung tâm mà tồn tại. Đồng Nghị bước tiến linh động, cổ tay xoay chuyển, các loại tư thế xoay tròn, xê dịch hạ bút thành văn, lưu chuyển bừa bãi, tiếng súng bồng bềnh, thái độ dung chuyển, mỗi một bước động tác, mỗi một lần xạ kích, tràn ngập lưu động vẻ đẹp, vội vàng mà khuấy động viên đạn tiếng va chạm. Xê dịch lúc thay đổi trong nháy mắt bóng người, Đồng Nghị vừa có cẩn thận chặt chẽ tinh vi mưu tính, lại có kích động lúc việc nghĩa chẳng từ nan bao la. Bãi bắn bia ở ngoài lão cảnh sát, trợn mắt lên nhìn trong sân phát sinh tất cả, hắn đã quên muốn nói gì, khẽ nhếch miệng, cả người đứng ngây ra nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Trong mắt hắn Đồng Nghị, mỗi một lần xạ kích, tựa hồ cũng liên lụy tính toán không một chỗ sai sót nhân quả. Mỗi lần xạ kích tinh vi lại phóng đãng làm thái. Mỗi phát đạn vô tình trong số mệnh di động bia ngắm hồng tâm. Gọn gàng nhanh chóng, không chút lưu tình. Thời khắc này Đồng Nghị chính là một cái máy giết người. Để này trải qua Hồng Kông thời đại dung chuyển. Từ lâu tâm như nước đọng kẻ ra đời. Mồ hôi lạnh chảy dòng. Ngột ngạt túc sát khí tức, đã sớm lấp kín hắn toàn bộ lồng ngực, để hắn theo bản năng hai đùi run run, lưng lạnh cả người. Đồng Nghị lại như là một cái vũ đạo truyền kỳ đại sư, theo hắn trạng thái say mê, nương theo tiếng súng nhịp điệu, dáng dấp yểu điệu, vũ đến tùy hứng tùy ý, phong lưu vạn ngàn, viên đạn cuối cùng tinh chuẩn đánh trúng di động bia ngắm. Thời khắc này, làm người ta giật mình nhảy một khúc đạo, rốt cục hạ màn, Đồng Nghị đứng ở bãi bắn bia bên trong, lồng ngực chập trùng kịch liệt, nỗ lực hô hấp, nhìn như dài lâu xạ kích, thực thoáng qua liền qua, kéo dài thời gian, cũng chỉ có ngăn ngắn hơn 10 giây, có thể này hơn 10 giây, Đồng Nghị cảm giác mình đầy đủ luyện tập một cái thế kỷ. Đồng dạng. Mắt thấy mới vừa tất cả lão cảnh sát, cũng cảm giác vừa mới hơn 10 giây thời gian, hắn như là đầy đủ nhìn một cái giờ, đầu chạy xe không, trong ý thức đều là vừa nãy phát sinh kỳ lạ cảnh tượng. Đồng Nghị chậm rãi trở lại trạng thái bình thường, lúc trước phát sinh tất cả, để hắn vừa cảm thấy không thể tưởng tượng được, cực kỳ giống mộng, rồi lại là như vậy vô cùng chân thực. Hiện tại Đồng Nghị uể oải đến cực điểm, nhìn như ngăn ngắn hơn 10 giây thời gian, đã để hắn đau đầu không ngớt. Cái kia tinh chuẩn cấp tốc xạ kích, mỗi một lần hành động, phi thường ăn thể lực, dựa vào hệ thống đối với Đồng Nghị thân thể cải tạo. Hắn còn có thể ứng phó, nhưng mỗi lần góc độ bắn, thời cơ, Động tác bắt bí liền còn tinh tế hơn đến khiến người ta giận sôi mức độ. Trong này có bao nhiêu? Dự đoán, dẫn dắt, di động điểm nắm, sau đó muốn làm đến cực nhỏ tinh chuẩn khống chế. Điều này làm cho Đồng Nghị đại não đau đầu không ngớt. Đại não cần trong khoảng thời gian ngắn cao tốc vận chuyển lên. Đợi được sau khi kết thúc tâm thần trên hao tổn, khiến người ta choáng váng khó chịu. Giờ khắc này, đầu óc ảm đạm Đồng Nghị sắc mặt có chút trắng xám. Có thể nội tâm hắn nhưng là hưng phấn dị thường. Còn kém quỳ xuống tới gọi hệ thống một tiếng ba ba. Bởi vì chính như Đồng Nghị dự liệu, hắn ở chính mình kiếp trước xem qua phim nhựa bên trong. Chọn tuyển diễn viên lúc, sở dĩ lựa chọn con dao hai lưỡi bên trong Johan, chính là nhìn cái gọi là hệ thống cảm ngộ, có thể hay không cảm ngộ đến nhân vật nắm giữ năng lực. Mà hắn cố ý chọn bộ phim này nhân vật chính, nhưng là bởi vì bộ phim này bên trong Johan nhân vật này, người mang một loại kỹ năng, Gankata, cái gọi là Gankata, là một loại dung hợp thể thuật, vũ đạo, thương thuật, kiếm thuật cường hãn năng lực khởi đầu. Đồng Nghị cũng là ôm thái độ muốn thử một chút, nhìn có thể hay không cảm ngộ đến cái gì. Bây giờ nhìn lại, Đồng Nghị thử nghiệm thành công, Gankata chủng loại rất nhiều, bởi vì kiếp trước xem qua phim nhựa bên trong. Có chút Gankata đều có chút huyền huyễn. Cái gì viên đạn chuyển hướng, mấy chục cây em ở ngoài đánh trúng mục tiêu. Đồng Nghị cảm thấy, mặc dù là cho hắn cảm ngộ cơ hội, dựa vào bây giờ tự thân tình hình cũng không cách nào làm được. Vì lẽ đó hắn lựa chọn sớm nhất có cái gọi là Gankata này một giả thiết phim nhựa con dao hai lưỡi, dù sao bộ phim này bao nhiêu vẫn tính bình thường. Này gặp Đồng Nghị đang nhìn đến chính mình thử nghiệm kết quả sau, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tại đây nguy cơ trùng trùng trong thế giới, hắn cuối cùng cũng coi như là có chút năng lực tự vệ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.